Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ta chỉ muốn để ngươi rõ ràng. Bạch Mục Dã từ thang lầu đi xuống đến, trông thấy trong phòng khách ngồi hai người cảm xúc tựa hồ đã khôi phục lại bình tĩnh. Lão Diêu con mắt cũng có chút đỏ đỏ, thấy Bạch Mục Dã xuống tới. Trên mặt lộ ra một tia không tốt ý tứ. Bạch Mục Dã nói, không sao rồi a, không có chuyện liền tốt, không có cái gì khảm qua không được. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã, tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, đừng khách khí, ngươi là ta đối tác nha. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, ngồi ở Diêu Khiêm đối diện. Lý Nam Nam hơi chút cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng đối Bạch Mục Dã nói rằng, nội cái, thật xin lỗi a tiểu Bạch, ta trước đó khả năng tẩu hỏa nhập ma, cảm giác đầu óc theo vào nước như vậy, nói bậy nói bạ, người khác chấp nhặt với ta, chị dâu ngài nói qua lời, ta người này a, chỉ cần không phải cùng ta vay tiền, ta bình thường là sẽ không theo người trở mặt. Bạch Mục Dã mỉm cười nói rằng, đối này nữ nhân hắn không sao a, quá nhiều cảm giác đàm không lên ưa thích hoặc là căm hận, chỉ là thực tình cảm thấy nàng xuẩn. Lý Nam Nam lập tức một mặt xấu hổ, ngồi ở kia có chút không biết làm sao bắt đầu. Bạch Mục Dã cười ha ha nói, ha ha, chị dâu đùa giỡn với ngươi đâu, đừng coi là thật a. Nói xong chuyển hướng Diêu Khiêm, các ngươi đến cùng bị lừa rồi bao nhiêu tiền? Diêu Khiêm cười lấy lung lay đầu, tiền không nhiều, cũng liền mấy trăm vạn, đừng lo lắng, rất nhanh liền kiếm về rồi. Bên kia Lý Nam Nam tựa hồ có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Diêu Khiêm một mắt, nhưng lại sáng suốt mà không hề nói gì. Bạch Mục Dã nhìn lấy Diêu Khiêm, trong nội tâm đối với hắn đánh giá lại cao một tầng. Có thể đem hơn một cái ức tổn thất nói thành mấy trăm vạn. Lão Diêu có thể, tựa như vừa mới Bạch Mục Dã đối quá xinh đẹp nói kia lời nói đồng dạng. Hắn thực chất bên trong, nhưng thật ra là một người trọng tình trọng nghĩa. Hắn cũng không thấy được dạng này có cái gì không tốt. Nhưng hắn sợ bị lừa gạt, sợ bị hố, càng sợ thương tâm, ở Tam Tiên Đảo kia thời điểm lên. Hắn liền rõ ràng, mãi mãi không cần thử nghiệm đi khảo nghiệm nhân tính, bởi vì nhất định sẽ thất vọng. Nếu như Diêu Khiêm mở miệng cùng hắn vay tiền, 4.000 vạn, hắn cầm được ra, Diêu Khiêm cũng biết rõ hắn cầm được ra. Nhưng vì cái gì cho bọn hắn cầm? Lý do là cái gì đây? Bằng cái gì các ngươi ngu xuẩn phạm sai lầm, muốn ta đến đem cho các ngươi tính tiền? Dù là lão Diêu có kiếm tiền cùng trả tiền lại năng lực, dù là đối phương là hạng trang múa kiếm ý ở bái công, mục đích thật sự là hướng về phía tiểu Bạch đến, nhưng Lý Nam Nam vì sao bị lừa? Là bởi vì tham lam, không phải là bởi vì tiểu Bạch. Cho nên cái này chuyện cùng tiểu Bạch có một mao tiền quan hệ a? Cũng không có, bởi vì chính nàng tham lam. Bởi vì nàng bị lợi ích che đôi mắt cũng che lại tâm. Như vậy nếu như không cho cầm, Diêu Khiêm sẽ không vui sao? Sẽ, nhất định sẽ. Ai bị cự tuyệt cũng sẽ không dễ chịu. Dù là Diêu Khiêm lại như thế nào, tâm lớn như thế nào, nhìn thoáng được sự tình, chỉ sợ cũng phải không thể tránh được sinh ra một cái ý nghĩ đến, nếu như không có ta, ngươi có thể lừa một cái kia ước. Cứ như vậy, hai người có thể hay không sinh lòng hiềm khích? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Cho nên, trừ phi bọn hắn thật đến rồi sơn cùng thủy tận, cũng bị người bức tử cấp độ bên ngoài, Bạch Mục Dã chắc chắn sẽ không trực tiếp cầm ra tiền đến cấp cho bọn hắn. Cảm tạ người trưởng thành lão Diêu, hắn rất thành thục, không có thử nghiệm đi khảo nghiệm nhân tính. Mà lại Bạch Mục Dã suy đoán lão Diêu cũng hẳn là có mặt khác một tầng suy tính. Muốn cho Lý Nam Nam thật tốt nhớ kỹ cái này giáo huấn. Đương nhiên rồi, lấy hắn yêu vợ sức lực, chắc chắn sẽ không nói thẳng. Mà lại rất hiển nhiên, ngồi ở một bên, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lý Nam Nam là tuyệt đối không có cái này giác ngộ, chí ít tại thời khắc này, nàng khẳng định là không có. Đoán chừng trong nội tâm còn tại kỳ quái, vì cái gì lão Diêu không cùng Tiểu Bạch trực tiếp mở miệng vay tiền. Dù sao Tiểu Bạch có tiền như vậy, dù sao tiền kia đều là lão Diêu giúp đỡ lừa. Ân, vẫn là lão Diêu càng hiểu chuyện. Nói đi, cần lấy ta thế nào giúp ngươi? Bạch Mục Dã hỏi nói. Hắc hắc, thật đúng là có chuyện cầu ngươi. Lão Diêu cười hắc hắc, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Hồi trước, ta đi rồi một chuyến Lệ Minh Thành. Ta có một cái bằng hữu ở đó bên. Nghề nghiệp cùng ta không sai biệt lắm. Là cái lái buôn. Đoạn thời gian trước hắn cùng ta nói chuyện phiếm. Vô ý bên trong nói ra bên kia một cái siêu cấp phú hào trong nhà có cái trúng nguyền rủa hài tử. Nói là đã trúng nguyền rủa hơn 3 năm. Tốn hao vô số tiền tài. Mời một chút cũng không có số danh y. Căn bản là trị không hết. Phù y bọn hắn cũng mời rồi một chút. Nhưng đều vô dụng. Ta lúc đó sau khi nghe, liền đi nghe ngóng rồi một cái. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngài mới làm gì? Chuyện này là thật. Ta kia bằng hữu không có lừa gạt ta. Người biết rõ nhà bọn hắn công khai treo giải thưởng bao nhiêu tiền. Diêu Khiêm nói xong, duỗi ra một ngón tay. 10 ức, như thế nào? Có hay không bị hù dọa? Ha ha ha, ta lúc đó nhìn rồi đều không thể tin được. Ta từ chuyện này ngành nghề nhiều năm như vậy, treo cao thưởng cũng đã gặp. Nhưng cao đến loại tình trạng này, thật đúng là lần đầu thấy. Quả nhiên không hổ là cấp 2 chủ thành bên trong mới có phú hào a. Có hứng thú hay không đi làm này một đơn? Diêu Khiêm một mặt nhẹ nhõm mà cười lấy, nhưng nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong, nhiều ít vẫn là mang theo mấy phần khẩn trương cùng mong đợi cảm xúc ở bên trong. Tâm tình cũng có điểm phức tạp, ở Tiểu Bạch trước mặt, hắn vẫn là rất buông lỏng, không cần quỳ, cũng không cần xoay người. Nhưng bây giờ hắn thiếu tiền, Tiểu Bạch cũng không thiếu a. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch vẫn luôn ở đánh trăm hoa cúp tranh tài. Căn bản không có thời gian dùng tiền. Lại nói nhìn hắn mua xe quen thuộc cũng có thể nhìn ra. Này căn bản cũng không phải là một cái xa xỉ hài tử. Trước đó lừa những số tiền kia, chỉ sợ cũng còn lão lão thực thực nằm ở tài khoản bên trong đâu. Cho nên người ta không có nhất định phải kiếm tiền lý do. Nhất là nhiệm vụ lần này, không ở Bách Hoa Thành, ra khỏi thành, đối tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một cái tràn ngập sợ hãi sự tình. Như không cần thiết, không có bao nhiêu người vui lòng ra khỏi thành. Nếu như hắn trên thân không có phát sinh cái này chuyện, hắn cũng không nguyện ý ra khỏi thành. Hắn trước đó từng nói qua, không muốn lại quỳ lấy kiếm tiền. Lời này không phải mở trò đùa, nhưng dưới mắt hiện thực lại bức bách hắn, chính tại án lấy hắn đầu. Nếu như Tiểu Bạch không đáp ứng, hắn chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Hắn thà rằng ra ngoài quỳ đã từng nhục nhã qua hắn những người kia, cũng không muốn quỳ Tiểu Bạch, bởi vì đây là hắn đối tác. Hắn nghiêm túc rồi, nhiều tiền như vậy, quá xinh đẹp vừa mới thế nhưng là không nói cái này chuyện. Xem chừng là sợ hắn nghe rồi động tâm muốn đi à. Thấy Tiểu Bạch có chút động tâm bộ dáng, Diêu Khiêm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói, đối phương ra thế, nhân phẩm cái gì, ta đều hiểu qua rồi. Gia chủ là cái đặc biệt coi trọng chữ tín người. Ở thương trường trên tiếng tăm phi thường tốt, hết thảy đều không có vấn đề gì. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ. Không có vấn đề lớn rồi đi. Nếu không phải ta nhà quá xinh đẹp, hai ta đều phải chết. Lão Diêu, chuyện này, ngươi làm như vậy, Bạch Mục Dã nghĩ đến quá xinh đẹp vừa mới cho hắn những tài liệu kia. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Trở về trên đường, Lý Nam Nam trầm mặc, khó được không có giống dĩ vãng như thế líu díu hỏi lung tung này kia. Nam Nam, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Lão Diêu vừa lái xe, vừa cười hỏi, hắn không ưa thích lái tự động, hắn ưa thích tự mình lái xe, ưa thích ở trên 001 xe mà đường cái trên chạy như bay cảm giác. Nếu là lại để đó âm nhạc, thổi lấy gió chiều, đón lấy chiều tà, cái loại cảm giác này sẽ tốt hơn. Bất quá bây giờ là buổi tối, dù là ở loại này chỉ cần không xuất hiện thứ nguyên không gian liền không có cái gì nguy hiểm thành. Thị vùng ngoại thành, Diêu Khiêm cũng không dám như vậy sóng. Ngồi ở ghế phụ trên Lý Nam Nam do dự rồi một cái. Âm thanh trầm thấp mà nói. Lão Diêu, ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt nhận người phiền a? Ha ha, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Diêu Khiêm xem thường mà nói. Ta nhà Nam Nam làm người khác ưa thích nhất. Thôi đi, Tiểu Bạch liền không ưa thích ta. Ta cảm giác được, Lý Nam Nam nói, Diêu Khiêm nghĩ nghĩ, đem xe đứng ở bên đường, sau đó đem xe cửa sổ mở ra một đường nhỏ, bên ngoài bóng đêm như nước, chim nói ve kêu con ếch gọi, làm người ta trong lòng yên tĩnh, người khác ưa thích hay không, rất trọng yếu sao? Diêu Khiêm nhìn lấy lão bà hỏi, không trọng yếu sao? Lý Nam Nam nhìn lấy hắn. Ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm cảm thấy trọng yếu. Thậm chí lại bởi vì người khác đối với mình một chút cái nhìn cùng xem điểm cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy không trọng yếu. Cho nên dù là ta biết rõ ràng dẫn ngươi đi Tiểu Bạch trong nhà, có thể sẽ ra một chút xấu. Nhưng ta vẫn là dẫn ngươi đi rồi. Ta là ngươi trượng phu, là ngươi nam nhân. Sủng ái ngươi, nuông chiều ngươi, đó là ta thiên kinh địa nghĩa trách nhiệm. Ngươi có thể mãi mãi không thành thục, có thể mãi mãi không hiểu chuyện, có thể mãi mãi tùy hứng, nhưng chỉ có thể là ở trước mặt ta, bởi vì người bên ngoài sẽ không sủng ngươi, cũng sẽ không nuông chiều ngươi, bọn hắn cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi không thể nhận cầu bọn hắn vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là đòi hỏi nhân tình, đều không có thể, ta mang ngươi đến, chỉ muốn để ngươi rõ ràng những này. Mặc dù ta rất đau lòng ngươi, nhưng vì rồi chúng ta tương lai, Lý Nam Nam lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Diêu Khiêm. Chúng ta, còn có tương lai sao? Nhất định phải có a. Chúng ta còn không có hài tử đâu. Ta nghĩ về sau có một cái giống như ngươi xinh đẹp nữ nhi ngoan đâu. Diêu Khiêm cười hi hi mà nói, ngươi chán ghét. Lý Nam Nam mang theo tiếng khóc nức nở đập Diêu Khiêm một cái. Sau đó nói, vậy ngươi nói, Tiểu Bạch như vậy sư tử mở rộng miệng, đối phương có thể đáp ứng không? Diêu Khiêm trầm tư một cái, nói, có thể hay không đáp ứng, ta không biết rõ, nhưng ta phát tin tức đi qua rồi. Bọn hắn, không có một tiếng cự tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.